Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 11, Hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí có một chút kỳ quái từ khi Bạch Hy Anh cất tiếng chào hỏi. Mọi thứ liền trở nên kỳ quái. Bạch Hy Anh ăn không biết vị, nuốt xuống từng thìa canh, lòng có chút bực bội. Nàng thật không hiểu Lâm Tinh Trúc, chẳng phải chỉ là cự tuyệt sữa đậu nành và cháo sao? Về phần một tuần còn chưa nguôi giận sao? Nàng đã rất lâu rồi không bị ai đối xử thờ ơ như vậy. Còn canh này, thật khó uống, nếu không phải vì Lâm Tinh Trúc, nàng đã sớm rời đi. Bạch Hy Anh mặt không thay đổi, múc thêm một muỗng canh rồi nuốt. Bình phục lại cảm xúc, Lâm Tinh Trúc mới ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cô thích canh này, nàng thấy Bạch Hy Anh đã uống không ngừng, rất nhanh đã hết sạch. Nhìn từ nét mặt, không biết là thích hay không, Lâm Tinh Trúc quyết định đánh vỡ sự im lặng và hỏi. Bạch Hy Anh cúi đầu nhìn bát sứ đã cạn, im lặng, rồi bình tĩnh nói. Cũng không tệ lắm, đó là không thích. Lâm Tinh Trúc thu tầm mắt lại, chậm rãi thưởng thức món ăn trước mặt. Cùng Bạch Hy Anh tiếp xúc lâu, nàng cũng biết Bạch Hy Anh khi đối diện món ăn mình thích sẽ có phản ứng gì. Khi nàng ăn món mình thích, toàn bộ khuôn mặt không có biểu hiện lớn, nhưng ánh mắt sẽ cong lên một cái độ cong nhỏ, như một con mèo được cho ăn no, thoải mái dễ chịu, thể hiện ra một loại không lời buông lòng. Không giống bây giờ, khô khan như nhai sáp, không thích mà còn cố gắng uống, đáng đời. Bạch Hy Anh nhân lúc Lâm Tinh Trúc cúi đầu, liếc nhìn nàng một cái. Nàng cảm thấy tâm trạng mình càng không tốt. Khi tâm trạng không tốt, Bạch Hy Anh liền muốn làm khó người khác. Nàng đặt thìa xuống, lau lau môi, cảm giác mặn chát lui đi, mới mở miệng nói chuyện. Lâm Tinh Trúc, sao cô không nói chuyện? Lại tới, cái giọng nói ngọt ngào như mật. Lâm Tinh Trúc lần này trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng uống hết canh, mới bình thản nói. Ăn không nói, Bạch Hy Anh, trước kia cô cũng không như vậy. May mắn là Lâm Tinh Trúc dường như ăn uống no đủ, có tâm trạng để nói chuyện. Lâm Tinh Trúc mở miệng, công việc của cô thế nào? Bạch Hy Anh nghĩ đến Mộc Mộ Thanh, trên mặt nở nụ cười. Rất tốt, công việc nhẹ nhàng thú vị, đồng nghiệp nhiệt tình lại hào phóng, ngay cả lão bản cũng là người tốt, quan tâm người khác. Lâm Tinh Trúc biểu lộ cổ quái, Mộc Mộ Thanh tính tình tốt sẽ quan tâm người. Nàng không khỏi làm sâu sắc thêm suy đoán trong lòng. Vậy là tốt rồi, dường như cô rất thích lão bản của mình. Thích không? Bạch Hy Anh ý cười dần sâu. Đúng vậy, lão bản của chúng ta thật sự là người tốt. Nguyên tắc kịch bản lại một lần không bị khống chế, hiện ra trước mắt Lâm Tinh Trúc. Trong nguyên tắc, Mộc Mộ Thanh vốn là một mỹ nhân nghiêm túc thận trọng, công việc nghiêm túc, năng lực xuất chúng. Nhưng sau khi gặp Bạch Hy Anh trong quán bar, nàng trở nên xấu bụng và bá đạo. Thường xuyên điều Bạch Hy Anh đến bên mình, lợi dụng công việc để thỏa mãn bản thân. Nói tóm lại, Mộc Mộ Thanh là một người hai mặt, rất có tâm cơ. Nhưng rất hiển nhiên, bây giờ Bạch Hy Anh chưa gặp kịch bản quán bar. Trong mắt nàng, Mộc Mộ Thanh không phải là người xấu, thêm vào tài hoa xuất chúng, tự nhiên sẽ rất dễ dàng có ấn tượng tốt. Nghĩ đến điều này, Lâm Tinh Trúc cảm thấy trong lòng phức tạp. Nếu như Bạch Hy Anh và Mộc Mộ Thanh chỉ đơn thuần thưởng thức nhau, cùng tiến tới, đó là một phát triển tốt. Tối thiểu nhất, đối với Bạch Hy Anh, đó là một phát triển tốt. Bạch Hy Anh giọng ngọt ngào vang lên, cô vì sao nhìn tôi ngẩn người, tôi nói có gì không đúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tinh Trúc hoàn hồn, sắc mặt như thường, không có gì không đúng, làm bạn bè, nghe công việc của cô thuận lợi, tôi từ đáy lòng cao hứng. Trong nguyên tác, có đoạn miêu tả về sức hấp dẫn của Bạch Hy Anh. Giọng nói của nàng ngọt ngào như kẹo sền sệt, như anh túc gây nghiện, khiến lưng người tê dại, linh hồn run rẩy, muốn ngừng mà không được. Hiện thực đương nhiên không khoa trương như vậy, nhưng Lâm Tinh Trúc thừa nhận, vào khoảnh khắc vào cửa, nàng thật sự bị dụ hoặc. Trong nháy mắt, nàng nghĩ đến câu nói trong nguyên tác. Cũng trong nháy mắt, nàng nghĩ đến nguyên nhân của biến hóa này. Trước khi kịch bản bắt đầu, cuộc sống của Bạch Hy Anh bình thường và cố gắng. Khi kịch bản bắt đầu, sau một đêm thất thân, trên người Bạch Hy Anh dường như có một loại biến hóa không thể nói thành lời. Nhất cử nhất động của nàng trở nên càng thêm quyến rũ. Rõ ràng nàng không làm gì, nhưng một cái nhìn thôi cũng có thể khiến người tôi cảm thấy hấp dẫn vô hạn. Tất nhiên, loại đặc biệt, không khoa học này chỉ nhằm vào một số người đặc biệt. Nếu không thế giới sẽ ra sao? Đây là thiết lập mà độc giả nguyên tác tổng kết ra, vì quá mức không tưởng, Lâm Tinh Trúc nhớ rõ. Cũng vì vậy, khi hôm nay gặp Bạch Hy Anh, nàng nghĩ đến nguyên nhân của biến hóa này. Các nàng đã phát sinh quan hệ, nàng hết sức bỏ qua cảm giác không tự nhiên trong lòng, nghĩ rằng nếu Bạch Hy Anh tránh được kịch bản quán ba, thì yêu đương bình thường cũng không có gì không tốt. Bạch Hy Anh không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng khi thấy Lâm Tinh Trúc chân thành tán dương, trên mặt cười như không thể giấu nổi. Mộc Ngộ Thanh Ngụy quân tử kia, làm sao xứng đáng. Đặc biệt là Lâm Tinh Trúc khen thành khẩn như vậy, nàng hô hấp phập phồng một nhịp, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia ảm đạm, sau đó khắc chế không biểu lộ ra. Tôi ăn xong, Bạch Hy Anh bất ngờ nói. Lâm Tinh Trúc có chút chậm chạp gật đầu. Tôi biết, Bạch Hy Anh cong môi, trong trẻo nhìn không ra vẻ lo lắng. Công ty có nhiều việc, tôi cần về trước. Lâm Tinh Trúc liếc nhìn nàng. Có cần cùng đi không? Không cần, Bạch Hy Anh nói nhanh. Công ty của tôi khác hướng với cô cứ từ từ ăn. Nói xong, nàng gật đầu rời đi, toàn bộ hành trình không có một tia kỳ quái. Người sau khi đi, không gian đối diện lập tức trống rỗng. Lâm Tinh Trúc đáy lòng hơi khác thường. Bạch Hy Anh làm sao biết mình khác hướng với nàng? Nàng làm sao biết mình ở tinh nguyên dẫn hằng? Cùng, ai là người theo dõi mỗi sáng sớm? Nàng khóe môi độ cong chậm rãi rơi xuống, lộ ra vẻ lạnh lùng. Trở lại văn phòng, Lâm Tinh Trúc đẩy cửa sổ, ngắm nhìn đối diện san sát cao lầu. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt dừng lại, rơi vào bóng lưng quen thuộc. Chính là Bạch Hy Anh trước đó nói có việc phải về công ty. Nhưng lúc này, rõ ràng nàng mới vừa từ bên ngoài trở về. Lâm Tinh Trúc hai tay khoanh trước ngực, nhìn chăm chú lên người đối diện chậm rãi tiến vào một tòa văn phòng cao cấp rồi biến mất. Gió lốc phòng công tác, dạ tiệc từ thiện, Lâm Tinh Trúc đánh giá thư mời trước mặt, lật ra nhìn thoáng qua, rồi nói với người trước mặt. Trời tối ngày mai cử hành, cô thu xếp thời gian liền tốt, nàng đứng trước mặt nữ nhân mặc váy công sở, khí chất nghiêm túc trầm tĩnh, là trợ thủ mà Lâm Phụ cố ý tìm cho nàng. Loại dạ tiệc từ thiện này, Lâm Tinh Trúc cũng từng nhận được mời, nhưng khi đó danh nghĩa mời là người, bây giờ là chức vị và tên nàng. Trước đây, loại hoạt động này Lâm Tinh Trúc luôn không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao phó xong dạ tiệc từ thiện tối mai, Lâm Tinh Trúc để trợ thủ rời đi. Lâm Tinh Trúc lái xe rời công ty, chiếc ô tô màu đen dừng lại bên phải đường. Lâm Tinh Trúc quay cửa kính xe xuống. Cùng đi sao? Bạch Hy Anh mới phát hiện là Lâm Tinh Trúc. Trong mắt nàng kinh ngạc chợt lóe lên, Lâm Tinh Trúc không bỏ qua. Dư Quang nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng quen thuộc đang tới. Bạch Hy Anh không chút do dự mở miệng. Phiền phức, Bạch Hy Anh ngồi ở ghế phụ. Lâm Tinh Trúc liếc nàng, chú ý đến dây an toàn đã cài, nàng mới lên đường. Không có tăng ca sao? Lâm Tinh Trúc mở miệng hỏi. Bạch Hy Anh lắc đầu, công ty không khuyến khích tăng ca, mọi người đều tận lực hoàn thành công việc trong giờ làm việc, nên ít khi tăng ca. Lâm Tinh Trúc giật mình, làm việc như vậy rất tốt. Sau đó nàng cười, xem ra cô rất ưu tú. Bạch Hy Anh quay đầu nhìn nàng, không rõ vì sao nàng đột nhiên nói vậy. Lâm Tinh Trúc nhìn đường, dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của nàng, mở miệng. Không phải cô năng lực tốt, nên bận rộn như vậy. Chắc là vì lão bản coi trọng. Sợ Bạch Hy Anh không tin, nàng còn cố ý nói. Dù sao ở trường, thành tích của cô luôn đứng đầu, bảng vinh dự còn có tên cô. Cho nên, Bạch Hy Anh bận rộn không phải vì năng lực kém, mà vì năng lực quá ưu tú nên bị giao nhiều trách nhiệm. Lâm Tinh Trúc khóe môi mỉm cười, dường như chỉ thuận miệng khen. Nhưng Bạch Hy Anh lòng đã nhấc lên một phần, nàng khi nào từng nói với Lâm Tinh Trúc công việc bận rộn. Chỉ có lần gặp ngẫu nhiên 3 ngày trước, nhưng vì sao nàng đột nhiên nhắc tới điểm này? Bạch Hy Anh trong lòng có chút hoài nghi, dường như Lâm Tinh Trúc đã nhìn thấy điều gì. Nhưng nàng không chắc chắn nàng có thấy điều gì không nên. Nghĩ đến điều này, ánh mắt nàng lạnh lùng, nàng nắm chặt bao lưng, nhẹ như mây gió nói. Tôi không ưu tú như cô nói, mới đến công ty, phải bận rộn nhiều việc. Dứt lời, nàng nhìn ngoài cửa sổ nói sang chuyện khác. Viện khoa học kỹ thuật này phong cảnh rất tốt, nhiều cây xanh, hô hấp, cảm thấy không khí trong lành. Chỉ là nơi này cái gì cũng tốt, chỉ có mua đồ hơi phiền toái. Bạch Hy Anh nhíu mày, Mỗi lần mua đồ tôi đều phải chạy xa đến cửa hàng ở Tân Mã Lộ. Cửa hàng rất lớn, cô biết không? Cửa hàng Tân Mã Lộ, Lâm Tình Trúc chưa từng đi qua đó. Nàng chỉ coi Bạch Hy Anh phát hiện điều gì, nói sang chuyện khác tùy tiện nhắc tới. Thế là tùy ý lắc đầu. Tôi chưa đi qua, nghe cô nói, ngày nào có cơ hội sẽ đi. Bạch Hy Anh quay đầu, chú ý nàng nói lời này dáng vẻ tùy ý, tự nhiên, thế là lông mày nhăn chậm rãi giãn ra. Ngày nào có cơ hội có thể cùng nhau đi. Nói xong, Bạch Hy Anh buông lòng dựa vào ghế ngồi, hai bên đường phong cảnh phi tốc lui lại. Nàng tay phải khoác lên túi, tùy ý điểm nhẹ, không nói thêm gì. Trong túi, chứa đồ vật nàng mua từ cửa hàng 24 giờ ở Tân Mã Lộ. Cách chương.